Tiên ma đồng tu, chương 1628, trở lại nhân gian. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hướng Bắc phi hành 50 dặm tả hữu, lúc này mới dừng lại. Phía dưới trong khe núi chính là hôm nay chính đạo cùng ma giáo đệ tử nơi đóng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu thú cùng dị tộc đều ly khai, theo thời gian ngày từng ngày đi qua, mọi người cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đã mất sinh cơ đáng nói, sẽ không có tiếp tục lưu lại hạo kiếp chi môn trước bồi hồi, vạn nhất có tình huống phát sinh, chính mình chọn người mã đoán chừng sẽ bị vây. Dương Linh Nhi đề nghị triệt thoái phía sau 50 dặm giám thị hạo kiếp chi môn, không cần dựa vào là thân cận quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên đi ra lúc người nào cũng không có thấy, gào thét mấy cuống họng, lục giới đám người lúc này mới đi đến. Chính đạo cùng ma giáo đệ tử cũng biết Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, tin tức này xem như nổ doanh, mấy trăm chính ma đệ tử đều vây quanh tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên để Ninh Hương Nhược phái mấy người tiếp tục giám thị hạo kiếp chi môn, chính mình trêu đùa Bách Hoa Tiên Tử, đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ bị Bách Hoa Tiên Tử nhìn thấu, hiện tại phương này tròn mấy trăm dặm đã không an toàn, nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai thì tốt hơn. Vừa dứt trên mặt đất, Phượng Nghi đã đi tới đây, đem sấp tốt Minh Vương Kỳ đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng như vậy cái chết, tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên tiện tay đem Minh Vương Kỳ thu vào túi càn khôn trong, nhìn chung quanh chính ma đệ tử, hắn không có cho mình khoác lác mà là hỏi. Thiên giới tình huống đợi lát nữa lại nói, ta đã đi bao lâu rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nói, tính cả hôm nay, vừa vặn 36 thiên. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta xem hạo kiếp chi môn phụ cận yêu thú cùng dị tộc đều bỏ chạy, bọn chúng đều đi nơi nào? Phượng Nghi nói, yêu thú cùng dị tộc chia làm hai đường, một đường tiến về trước nhân gian, trợ giúp nhân gian thủ hộ trung thổ, đoạn đường này chủ lực chủ yếu là không trung kỵ binh. Còn có một đường là chủ lực, bọn hắn không có ly khai thập vạn đại sơn, mà là cùng Nam Cương năm tộc chiến sĩ dung hợp cùng một chỗ chuẩn bị tại hạo kiếp hàng lâm về sau. Anh nợ em một câu yêu thương, tại địch hậu thành lập kháng chiến căn cứ địa dựa vào rộng lớn đại sơn địa hình đánh du kích. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nhưng là có chút ngoài ý muốn, nói. Nam Cương năm tộc vậy mà thật sự hội vứt bỏ thủ Thiên Hỏa Đồng, ta còn tưởng rằng năm tộc hội tại Thiên Hỏa Đồng cùng thiên giới đại quân chết đập đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nói, vốn bọn họ là không muốn xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ đánh du kích, bất quá ta cầm lấy Minh Vương Kỳ tiến về trước, bọn hắn đối Minh Vương Kỳ truyền đạt mệnh lệnh vẫn là không dám cải kháng. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, ngươi là không phát hiện thiên giới đại quân lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, nếu như cố thủ Thiên Hỏa Đồng, Nam Cương năm tộc một cái đều không sống được, ta tại thiên giới còn lo lắng bọn hắn không muốn chiến lược tính lui lại đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tâm an tâm một chút, Nam Cương năm tộc tăng thêm dị tộc chiến sĩ, chiến lực không phải chuyện đùa, nếu như tại hạo kiếp lúc mới bắt đầu, liền toàn bộ hao tổn tại Nam Cương, đây đối với nhân gian mà nói là một cái tổn thất thật lớn. Hiện tại tốt rồi, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc đều biến mất tại mênh mông đại sơn bên trong, có thể lớn nhất phát huy ra địa lợi ưu thế, bọn hắn giống như là một cái đinh, gắt gao đính tại Nam Cương, đương hạo kiếp bộc phát, đẩy mạnh đã đến trung thổ, này cái đinh công dụng liền lớn hơn, vào có thể tụ tập đại cổ lực lượng theo. Phía sau tấn công mạnh thiên giới đại quân, giảm bớt trung thổ áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lùi cũng có thể xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, biến mất tại sơn giã tựa như độc xà, bỗng nhiên xuất kích tập kích địch nhân tiểu cổ lực lượng, tham ăn một ngụm liền ăn một miếng. Bất luận là vào vẫn là lui, đều so khốn thủ tại Thiên Hỏa Đồng hoặc là Vô Sơn chết trận cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi thăm một phen chính mình ly khai trong khoảng thời gian này, nhân gian có hay không phát sinh cái gì cái khác đại sự nhi, có hay không chuẩn bị cho tốt nghênh chiến thiên giới. Nói một trận về sau, Dương Thập Cửu liền gấp khó dằn nổi nói. Tiểu sư huynh, ngươi những ngày này tại thiên giới đều đã trải qua cái gì à, có phải hay không cùng thiên nhân đã đánh nhau? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, chính là Diệp Tiểu Xuyên một mình biểu diễn lúc sau. Hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, giới sắc liền từ trong túi chữ vật móc ra một cái ghế ân cần nói. Lão đại, chớ đứng à, ngồi xuống từ từ nói. Vừa nhìn thấy Béo Béo mập mập Giới Sắc, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong nội tâm tràn đầy ác thú vị, hắn vỗ vỗ Giới Sắc rộng lớn bả vai. Anh nợ em một câu yêu thương, nói, Giới Sắc ngươi rất có tiền đồ a, hôm nay danh tiếng của ngươi đã vang vọng thiên giới. Giới Sắc không rõ ràng cho lắm, nói, lão đại, ngươi có ý tứ gì a? Diệp Tiểu Xuyên lộ ra quỷ dị vừa thần bí dáng tươi cười, nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đến, tất cả mọi người ngồi xuống, bây giờ là tọa đàm thời gian, cho các ngươi mở mang kiến thức bản đại thánh tại thiên giới đều đã trải qua cái gì, bản đại thánh lại là như thế nào ngăn cơn sóng dữ cho nhân gian tranh thủ 26 thiên là quý giá thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này bục giảng là nổi danh, không phải Dã Hồ Thiền, mà là thiên thủ nhân đồ tề thiên đại thánh Ngọc Diện Tiểu Phi Long tại thiên giới nhiệt huyết sự tích chi Diệp Tiểu Xuyên cá nhân tọa đàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu mới vừa gia nhập thiên giới, này không có gì hay nói, dù sao lúc ấy tiến vào không phải một mình hắn, không thể muốn như thế nào thổi liền như thế nào thổi. Chính thức truyền kỳ câu chuyện, là từ lục giới tiến vào đến hạo kiếp chi môn, thiên giới chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên một người về sau. Anh nợ em một câu yêu thương, bỏ ra nửa canh giờ, mới nói hết đại chiến tà thần khuê nữ quỷ nha đầu. Sau đó nói, cocchuyenaudio.com. Lúc ấy ta cùng quỷ nha đầu rất có ăn ý phối hợp với diễn kịch, không có chống bao lâu, đã bị thiên giới người cho khám phá, thiên nhân lục bộ hơn 10 vạn tu chân giả, cùng lục đại quân đoàn đồng thời thúc đẩy, quỷ nha đầu rất không giảng nghĩa khí chính mình chạy, hơn 10 vạn chỉ. À, mấy ngàn vạn chỉ lục dực quân đoàn quái điểu ở phía trước mở đường, đều muốn thông qua hạo kiếp chi môn, ta tề thiên đại thánh là người nào? Làm sao có thể đơn giản khiến chúng nó tiến vào nhân gian? Ta lúc ấy ôm hẳn phải chết quyết tâm, cũng muốn ngăn chặn lục dực quân đoàn, ta một người mang theo hai thanh kiếm, theo Nam Thiên Môn một mực chém tới Bồng Lai Đông Đường, ta giết ba. Thiên ba đêm, con mắt đều không có nháy thoáng một phát, cuối cùng là chặn lục dực quân đoàn bước chân a, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cũng biết Diệp Tiểu Xuyên không đáng tin cậy, hắn mà nói không thể không tin, cũng không có thể tin hoàn toàn. Cũng tỉ như chém ba ngày ba đêm chuyện này, không thể tin, thiên giới một ngày, nhân gian một năm, ba ngày ba đêm đối nhân gian mà nói chính là ba năm thời gian, Diệp Tiểu Xuyên chỉ rời đi 36 ngày mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Thanh Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp công tử, ngươi cùng lục dực quân đoàn mấy ngàn vạn trích quái điều đại chiến ba ngày ba đêm. Ngươi xác định, lời này vừa ra, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói, Giang công tử đây là đang nghi vấn ta. Vậy được, ta không nói nữa, ngươi tới nói kế tiếp ta cùng với thiên giới tiên tử đại chiến 9 ngày 9 đêm trải qua a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vểnh lên hai chân ngồi ở trên mặt ghế thái sư, quả nhiên ngậm miệng không nói. Giang Thanh Nhàn một hồi cười lạnh, vừa muốn phản bác Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói lỗ thủng, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng từng đợt lạnh lẽo, thật giống như có hơn 10 đầu độc xà đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Hắn rụt rụt thân thể, nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy Dương Thập Cửu, Đỗ Thuần, Thiên Vấn, Dương Diệt Song, lục giới đám người, đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái theo dõi hắn xem, mà ngay cả sư muội của mình Tả Thu cũng đồng dạng ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, cảm giác những người này muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi một. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như, hắn nói, các ngươi vì cái gì đều như vậy xem ta? Ta có nói sai cái gì ư, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu nói, ta tiểu sư huynh thích nói vài ngày đã nói vài ngày, thích nói lục dực quân đoàn có mấy ngàn vạn liền mấy ngàn vạn, ngươi nhiều cái gì miệng. Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nghệ thuật gia công phía sau tu tự ư? Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lên án công khai Giang Thanh Nhàn, bắt đầu vẫn cùng mấy cái tiên tử tranh luận, kết quả song quyền nan địch tứ thủ, đơn miệng khó biện bốn phương, bị một đám tiên tử đổi chính là mặt đỏ tới mang tai, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.